Chương 3. 272 lượng cái nữ phạm nhân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Bóp Thích Huyên Huyên ghé vào Kiều Mộc đầu bên cạnh, nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Còn có thể làm sao, làm không có chuyện người thôi, xử lý lạnh được. Kiều Mộc nghiêng qua nàng một chút, Thích Huyên Huyên lập tức dây hiểu gật đầu. Đi vậy chúng ta liền đem tiểu mập mạp bọn họ cùng một chỗ lôi xuống nửa cờ một phần vạn những người kia tới khiêu khích. Huynh đệ chúng ta tỉ muội cùng một chỗ lên, đánh bọn họ Kiều Mộc. Vì cái gì luôn cảm giác cùng Huyên Huyên nói chuyện không tại cùng một cái thế giới a? Kiều Mộc không nói ngồi xuống, vẫn ngồi tại đủ tẩu tử bên người. Chẳng được bao lâu, chủ thuyền phái người tới, cho một số người cấp cho đồ ăn, một chút xíu phơi tốt cá khô, đây chính là dừng lại đồ ăn sáng. Đương nhiên lúc này, có ăn dù sao cũng so không ăn mạnh hơn nhiều. Đủ tẩu tử, các ngươi giao nộp bao nhiêu phí? Còn có đồ ăn phân phối. Thích Huyên Huyên tò mò nhìn qua các nàng no y ta cùng Hoan Hoan tổng cộng giao nộp 150 cái linh tệ. Đủ tẩu tử thở dài nói, đây là ta tại nông thôn bán tổ phòng hòa điển hơn phân nửa thu nhập. Thích Huyên Huyên hiểu rõ gật gật đầu, nay chủ thuyền thu phí còn rất đen. Đủ tẩu tử lại nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao lộ trình rất xa. Hơn nữa vị này thuyền đại ca lâu dài tại vùng biển này đi thuyền, là phi thường có kinh nghiệm. Chúng ta chỉ cần có thể bình an đến bà Lam Phủ liền thành, cái khác không cầu gì khác. Thích Huyên Huyên gật gật đầu, cũng đúng. Hai vị cô nương, muốn hay không phân điểm cá khô cho các ngươi? Đủ tẩu tử thấy hai người ngồi tại bên người nàng, liền có chút ngượng ngùng hỏi. A, không cần không cần. Thích Huyên Huyên vội vàng khoát tay nói, chúng ta vừa ăn một chút, ngươi nhanh để Hoan Hoan ăn chút đi. Con cá này làm mùi tanh vẫn là cực nặng, Thích Huyên Huyên ở một bên nghe liền cảm giác chóng đầu. Hơn nữa này hai mẹ con chỉ có ngần ấy ăn hợp lý đồ ăn sáng, các nàng làm sao đi cùng tiểu hài tử dành ăn. Hoan Hoan, chớ ăn quá nhanh. Đủ tẩu tử sờ lấy nữ nhi náo túi vừa cười vừa nói. Tránh ra, lớn bên ngoài khoang thuyền truyền đến vài tiếng giận mắng, theo sát lấy cửa khoang bị người hoa kéo ra. Ba bốn cái ăn mặc màu xanh da đinh phục, lộ ra rắn chắc cánh tay nam tử xuất hiện tại lớn cửa khoang, lạnh giọng nói. Người không liên quan đều cút ngay cho ta. Công tử chúng ta tìm hai cái đánh người chạy trốn nữ phạm nhân, đều đừng cho ta vướng bận. Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên liếc nhau một cái, song song nhíu mày. Không tìm người phiền phức, người tìm phiền toái đến rồi. Lăn đi. Mấy nam nhân lớn tiếng đá vang ra ngồi tại cạnh cửa mấy người. Một đám phụ nhân nhất thời run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, tất cả đều đem chính mình sát thực tế ngồi, hận không thể lập tức gần hình đứng lên. Kiều Mộc đi đầu đứng lên. Thích Huyên Huyên tự nhiên cu nở dê đi theo thân thể. Tối hôm qua ngủ không ngon, luôn luôn có chút buồn ngủ tiểu mập mạp đống nhiên mở mắt ra, đạp cu nở dê đi theo, hướng về phía mấy tên nam tử giống lên một tiếng. Các ngươi làm gì? Áo xanh gia đình, căm tức nhìn chừng mắt về phía tiểu mập mạp. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngồi xuống cho ta, không liên quan chuyện của các ngươi. Hai người các ngươi, đi ra, cùng chúng ta đi gặp công tử. Nha à! Mấy tên tiểu tử còn rất như bức ga mã tháp một câu còn không có kể xong, trên trán liền chịu Chu đạo sư một chút. Thật dễ nói chuyện, đừng cho ta dáng vẻ lưu manh. Mã tháp không nói kéo ra khỏe miệng, lập tức trong đám người đi ra, đi vào tiểu mập mạp bên người đứng vững. Làm gì mấy ca là học công sai bắt người rồi không phải liền là mấy cái gia đình chân chó, khẩu khí đừng như vậy khinh thường cẩn thận đá chúng thiết bản.